Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, Bát Cường. Tiểu tổ thi đấu không có gì ngoài xác chỗ tổ này không có bất kỳ cái gì lo lắng bên ngoài. Còn lại mỗi tiểu tổ phong vân biến ảo, bên trên một giây khán giả suy nghĩ một giây sau liền sẽ bị đánh mặt. Tình huống tương tự chỗ nào cũng có. Liền giống với tổ A, LZ lúc đầu xuôi gió xuôi nước, một đường nghiền ép, trực tiếp lấy được tiểu tổ thi đấu 5 phần không chiến tích. Vẻn vẹn chỉ kém cuối cùng một trận liền có thể đạt thành toàn thắng tấn cấp thành tựu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, từ mạo phao tái bò lên C9 thế mà tại tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 bên trong bạo lạnh. Chiến thắng LZ. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ nguyên một cục, nhưng cái này nguyên một cục lại đối toàn bộ tổ A ra biên tình thế tạo thành biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, giống như là thi đại học điểm số, dù là chỉ kém một phần, cũng không biết kém nhiều ít cái thứ tự. S thi đấu còn lâu mới có được thi đại học khoa trương như vậy. Nhưng tương tự tàn khốc, đến từ châu Âu con thỏ đội SF. Lúc đầu chiến tích của bọn họ là ổn định ra biên. Bởi vì bọn hắn song sát cùng tổ bên trong mặt khác một chi đội ngũ IT. Nhưng C9 lại bởi vì một đợt ra rắn chiến thuật bại bởi IT một trận. Cho nên hai vòng tại cùng C9 đánh thành một so một thế hòa tình huống dưới. SF ra biên hy vọng hoàn toàn chính xác cao hơn một chút. Bọn hắn chỉ toàn thắng muốn so C9 nhiều một ván trước. Theo bọn hắn nghĩ, LZ đánh thắng C9 còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột sao. Dù sao đều là bị LZ song sát, người ta là Hàn Quốc số một hạt giống. Bị song sát cũng không tính mất mặt, nhưng là, người mẹ nó LZ diễn ta. Hai người đều là 3/3 tình trạng dưới, không thể tránh khỏi sẽ tiến hành một trận thêm thi đấu. S thi đấu tiểu tổ thi đấu nhưng không có thắng bại quan hệ kiểu nói này. Sau đó, SF thua, bọn hắn huấn luyện viên khí trực tiếp ở phía sau đài đem chén nước đập. C9 nước tiểu tính chất ở thế giới thi đấu bên trên cũng coi như tương đối nghe tiếng rồi. Bọn hắn tại Bắc Mỹ thi đấu vòng tròn thành tích chỉ có thể coi là bình thường. Địa vị cùng SSG có chút cùng loại. Bắc Mỹ mạo phao tái chi vương, mỗi một niên đều là miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào thế giới thi đấu bên trong. Kết quả hết lần này tới lần khác bọn hắn có thể tiến vào bát cường tỷ lệ vẫn rất cao. Không phải sao, năm nay lại mẹ nó trà trộn vào tới. Tổ A ra biên danh ngạch dẫn đầu đã định, LZ tiểu tổ thứ nhất, C9 tiểu tổ thứ hai, tổ A qua đi. Chính là vạn chúng mong đợi tổ B. Ách tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất cuối cùng một trận đấu bên trong thất bại để vô số người xem. Cảm giác được không thể tưởng tượng. Cái này mẹ nó thật là LPL đội ngũ sao? Bị SKT lật bàn. Nhìn, bị FNC chiến thắng. Mặc dù không có thể tiếp nhận, nhưng cũng không có cách. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai bên trong lại đánh trở về chính là. Cũng nhìn, nhưng là người mẹ nó lúc nào ngay cả tỉnh đội đều đánh không lại. LPA đội ngũ lần trước bại bởi cong cong đội ngũ là lúc nào? Người ếch, một cái LPL số 2 hạt giống đánh xấu như vậy lậu. Dựa vào cái gì? Phô thiên cái địa dư luận phong bảo trong nháy mắt đem ếch bao phủ. Bất quá cuối cùng vẫn là có lý trí nhân sĩ phân tích qua. Bởi vì tổ B không có gì ngoài SKT trước mắt còn bảo trì toàn thắng bên ngoài. Còn lại 3 chi đội ngũ thực lực đều tương đối bình quân. Không có người nào có ưu thế tuyệt đối. Cho nên dưới loại tình huống này, chỉ cần X có thể tại vòng thứ 2 nội chiến thắng tất cả đội ngũ. Như vậy bọn hắn vẫn có thể thu hoạch được ra biên quyền lợi. Mặc dù nghe vào tựa như là có chút gian nan. Nhưng đôi này ếch tới nói đích thật là cơ hội cuối cùng. Vòng thứ 2 trận đầu, đối mặt đến FNC, Ếch có thể nói cũng không có hoa phí quá lớn khí lực liền chiến thắng đối thủ. Mà để khán giả vui mừng là, Ếch rốt cục không chơi Lucian. Trận thứ hai đối mặt đến FW, Ếch lại để cho đám fan hâm mộ thấy được một tia hy vọng cùng ánh rạng đông. Tỉnh đội đến cùng là tỉnh đội. Ếch vòng thứ nhất thất bại qua đi. Bọn hắn rõ ràng điều chỉnh rất không tệ. Tại đối mặt đến FW lúc, dù cho giai đoạn trước bởi vì một đợt ganh sai lầm có một chút kinh tế thế yếu, nhưng bọn hắn lại bằng vào đoàn đội chỉnh thể tính ổn định chờ đến FW chủ động phạm sai lầm. Cuối cùng một đợt kết thúc rơi mất tranh tài, mà tới được cùng ngày tổ B tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận lúc, FW thu được 2/4 chiến tích, FNC thì là 3/3. Chỉ cần cuối cùng một trận tỉ thí X có thể chiến thắng SKT, bọn hắn liền cùng dạng có thể thu hoạch được 3/3 chiến tích, cùng đối mặt đến FNC thêm thi đấu cơ hội. Trận này người xem nhân số lại một lần nữa đột phá kỷ lục. Vô số X fan hâm mộ cũng bắt đầu chuẩn bị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Bắt đầu, X lớn yêu. Các loại thuận lợi tiết tấu một đường nghiền ép lấy SKT. Cái này khiến hiện trường người xem cùng giải thích nhóm cảm giác mình phảng phất đưa thân vào mộng ảo bên trong, quá mẹ nó mạnh. Hiện trường cố lên âm thanh cùng tiếng hoan hô cơ hồ không chút ngừng qua. Tất cả mọi người cái nào sợ không phải ếch fan hâm mộ. Tại thời khắc này đều đang vì ếch mà cố lên. Nhưng mà X tại trận này đối cục trung hậu kỳ lại là một đợt phi thường khoa trương sai lầm. Đạo đưa bọn họ lại một lần tại giành trước 1 vạn kinh tế tình huống dưới bị SKT bắt được cơ hội. Phản đánh trực tiếp lên mặt long. Baron nắm bắt tới tay sau vận doanh. Để hai bên kinh tế chênh lệch cấp tốc giảm bớt. Từ 1 vạn đến 7 ngàn lại đến 5 ngàn. Rốt cục tại lại một đợt va chạm qua đi. Ếch tan tác như núi đổ, ếch chiến tích như ngừng lại 2/4. Cái này cũng đem mang ý nghĩa bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong bị loại. Chưa có thể đi vào bát cường đấu vòng loại, lần thứ hai cho người ta hy vọng lại cho ăn phân hành vi. Triệt để chọc giận tuyệt đại đa số fan hâm mộ, bình xịt xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, cũng bắt đầu điên cuồng mang tiết tấu. Flilop triệt để luân hãm, dù sao hắn fan hâm mộ nhiều nhất, ở trong nước danh khí cũng lớn nhất, cho nên hắn tự nhiên mà vậy trở thành bọn nhổ nước bọt hàng đầu mục tiêu công kích. Làm LPL số 2 hạt giống, tại nhà mình cửa nhà thi đấu lại ngay cả bát cường cũng không vào. Cái này đích xác là một kiện để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình, nên tới cuối cùng vẫn là trở về. Lý Mục thở dài, Internet chưa thực tên chế, bình xịt muốn làm sao nói liền nói thế nào, cái này đích xác là phi thường khó mà hạn chế sự tình. Tổ B kết thúc về sau, C tổ tiểu tổ thứ nhất xác thuận lợi toàn thắng ra biên. Tiểu tổ cái thứ hai là TS, tựa hồ là cùng xác vòng thứ nhất đánh trong trận đấu phát động bọn hắn tiểu vũ trụ. Dẫn đến TS tại vòng thứ hai bên trong đánh tan ga. Thêm thi đấu bên trên cũng thu được thắng lợi. Cái này cũng liền để bọn hắn trở thành C tổ tên thứ hai. DF không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tổ chưa từng thu hoạch được dù là một trận đấu thắng lợi. Cuối cùng lấy 0/6 chiến tích cấp tốc bị loại. Nhưng bọn hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao tiến vào tiểu tổ thi đấu cũng coi là vòng 1/16, 0/6 số liệu là có chút thê thảm, nhưng còn lại bị đào thải đội ngũ còn có 7 chi. Đều là vòng 1/16, chó chê mèo lắm lông đồng dạng mà. Tại cái này về sau, cũng chỉ còn lại có D tổ. D tổ bên này, Huy tại vòng thứ 2 bên trong tiếc thua SSG. Dẫn đến song phương nhất định phải tiến hành thêm thi đấu. Kỳ thật D tổ còn lại 2 chi đội ngũ cũng là tương đối thê thảm. Bọn hắn muốn đạt được thắng lợi, chỉ có thể từ lẫn nhau trên thân nhìn xem có thể hay không cầm tới 1 phần. để chiến tích không đến mức thê thảm như vậy. Hai chi đội ngũ ai đều không thể từ uy gì SSG trên thân cầm tới dù là một phen thắng lợi. Cái này cũng liền dẫn đến đê tổ xuất hiện một màn quỷ dị. Tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai, rõ ràng đều là 5 phần 1 chiến tích. Mà tại thêm thi đấu bên trong, Huy lấy ra chiêu bài của mình hệ thống sau thành công thu được tranh tài thắng lợi. Lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Xác cùng Huy dắt tay song song tiểu tổ thứ nhất ra biên, tin tức cấp tốc trên Internet lan ra. Weibo nóng lục soát hàng đầu. Liền ngay cả Baidu nóng lục soát đều chen vào. Ách thất bại hành vi tựa hồ tại hai chi chiến tích hoàn mỹ đội ngũ trước mặt dần dần bị làm nhạt. Bọn nhổ nước bọt có thể phun một ngày, có thể phun hai ngày, nhưng trên Internet một khi xuất hiện lưu lượng cao hơn tin tức, trước đó cũng rất dễ dàng sẽ bị quét xuống. Đến tận đây, đấu vòng loại bên trong 8 chi đội ngũ danh ngạch đã hoàn toàn quyết định xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.